Cô gái lạnh lùng, chương 31, góc truyện audio.com. Nè cậu ta là ai vậy? Khánh Nam đột nhiên chỉ đến cái thằng phá trường đi theo đằng sau nãy giờ. Học sinh mới tối đáp cụt lùn, Úc nhìn cậu ta quen lắm. Khánh Nam xoa cằm rồi nhìn cậu ta. Nguyễn thiếu gia, chẳng nhẽ cậu không nhớ tôi? Cái thằng nghịch ngơm kia nở nụ cười danh mãnh nhìn Khánh Nam. Hắn ta nghĩ định làm gì? Khánh Nam ngốc nghếch vậy? À, Hàn thiếu gia rất vui được gặp cậu. Khánh Nam nói vui vẻ chào cậu ta. Hai người quen nhau sao? Tôi thắc mắc hỏi hai cậu ta cũng quen nhau sao? BH mới biết đó. Úc nhà chúng tôi với nhà Hàn gia hợp tác với nhau. Khánh Nam trả lời rồi chỉ sang tôi. Hàn thiếu gia. Đây là Trần Gia Linh, đại tiểu thư Trần gia. Cái thằng Khánh Nam ngu ngốc này. Vốn dĩ định giấu cái thân phận tiểu thư đi nhưng ai dè cậu ta lại nói làm tôi bực mình chết mất. Ồ ra là vậy, tôi đã nghe nói về việc Trần gia tìm được con gái nhưng không ngờ lại được vinh dự gặp mặt ngay ngày đầu đi họ Tràn Lâm nói. Hắn ta vừa giễu cợt tôi nữa cứ giá như bây giờ tôi có cái gì đó như kiếm hay thước để cho cậu ta một trận. Mà nè Tiểu Linh, cuối tháng này là Tiệc giới thiệu cậu đúng ca, hình như là sau lễ hội hai ngày đó. Khánh Nam nói. Ừ ta bây giờ tôi mới nhớ tới cái tiệc ra mắt đó nhưng thôi mặc kệ nó đi. Có người chuẩn bị rồi hôm đó chắc tôi ca phải lo gì đâu. Chỉ cần giới thiệu rồi đi trò chuyện với một vài người rồi ngồi vào bàn ăn là được ha. Mà từ từ đã, câu nói vừa nãy. Khánh Nam gọi tôi là Tiểu Linh, cậu ta hôm nay trúng gió hay bị sốt vậy tự nhiên gọi tôi là Tiểu Linh mới sợ. Tiểu Linh, đến cả cái thằng Hàn Lâm cũng nghe cũng hơi thắc mắc rồi hắn lại nhìn tôi cười nói trêu đùa Tiểu Linh ca hay gọi là bé Linh hay hơn. Bé Linh cái tên này chẳng ai gọi tôi mà họ toàn gọi tôi là bé Hai Lương Tê Kỳ hơn. Mà nè Gia Linh, cô có phải con gái ca vậy? Hàn Lâm nhìn một lượt rồi bắt đầu mặt nhăn nhó hỏi. Tôi không là con gái Tê Kỳ, tôi là con trai chắc. Tôi mà là con trai Tê Kỳ tại sao để tóc dài làm chi? Cậu ta hỏi ngu thật. Không phải ngu mà là quá ngu luôn. Đã bao giờ có đứa con trai mới đến nào nhìn bạn một lượt rồi hỏi BN có phải con gái ca vậy chưa? Tôi cá chắc chắn rằng những đứa con trai hỏi thế xong sẽ bị đứa con gái đó gọi là thằng biến thái hay thằng ngu cho mà xem. Là con gái tôi đáp thản nhiên. Cậu chưa nghe cậu nói của trường tôi về hội trưởng sao? Khánh Nam khoác vai tôi, xoa đầu nói Trần Gia Linh dáng người đều hoàn hảo nhưng chỉ tội lại không có vòng một chuẩn. Cái thằng Khát Nam này ngốc đến mức nào vậy? Dám dìm tôi trước mặt một cái thằng đầu óc biến thái sao? Hay là cậu ta thấy mấy độ này tôi nhẹ nhàng quá mức? Cậu im mồm vào tôi lạnh lùng nhắc nhở. Bây giờ tôi sẽ gọi cậu là bé Hai Lương. Hàn Lâm đột nhiên vỗ vỗ đầu tôi rồi nói. Bé Hai Lương Hans ta nói hay nhỉ? Cũng đúng thật, người tôi thật sự rất phẳng luôn. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc một câu hỏi tại sao con trai lại luôn thích con gái vòng một to chứ? Con gái vòng một to Tê Kỳ có gì hay ho? Mà con gái Hai Lương Tê Kỳ sao? Có gì chết người chắc mà phải chê? Gia Linh, chị, MXC Mỹ chạy rất nhanh, thở gấp, tôi tự hỏi tại sao chị ấy chạy lại thở gấp quá mức vậy. Lúc nào cũng vậy, trước mặt tôi chị ấy có cái kiểu dáng vẻ thở gấp vì chạy. Đừng bảo chị không phạt được mấy tên khối chê tôi đoán, không mà là tại sao trường ta lại có bao nhiêu là cô hầu đến sơn lại tường với lại dọn rác vậy. Mỹ Mỹ thắc mắc hỏi, việc này chắc chắn là do thằng biến thái nào đó. Là cậu, tôi lạnh lùng quay sang Hàn Lâm hỏi. Hàn Lâm chỉ gật đầu mỉm cười. À, cậu là học sinh mới đúng không? MXC mặt đột nhiên xa sầm xuống. Tiên đến chỗ Hàn Lâm. Đúng vậy, Hàn Lâm mỉm cười gật đầu còn Mỹ Mỹ càng tức giận. Chính là cậu cho mấy đứa khóa trên phá khoa phòng thay đồ con gái đúng không? Mỹ Mỹ bực tức nói phá khoa, phòng thay đồ, còn chuyện này nữa sao? Cái thằng cha biến thái này sao biến thái thế không biết. Là tôi cho họ phá. Hàn Lâm thản nhiên đáp. Hans ta thản nhiên ghê ta. Còn dám nói trước mặt tôi. Cậu hết trò để bày rồi sao? Tôi người đầy sát khỉ hỏi Hàn Lâm. Chỉ là tôi muốn thay ổ khóa cho trường tôi mà. Hàn Lâm dửng dưng đáp. Thay ổ khoa sao phải chọn đúng lúc mấy cô gái ở câu lạc bộ bóng chày? Bóng bàn, thể dục dụng cụ, cầu lông, bơi thay đồ chứ cậu ta vừa nói sóc Mỹ Mỹ đã phản đối lại. Thằng biến thái này cũng hay ha, chọn đúng vào lúc thay đồ mới phá khóa đúng là đầu óc có vấn đề mà. Chắc tại mấy lũ đó ngu quá đó mà Lâm vẫn dửng dưng đáp cậu ta phải gọi là quá được rồi đấy. Nói mấy chuyện này như mấy chuyện đơn giản ha. Được, dù hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đi học hay nhà cậu ta có quyền lực đến đâu thế thì quyết hôm nay tôi sẽ xử cậu ta tơi bời. Mỹ Mỹ và Khánh Nam hai người về trước với lại tiết đầu xin nghỉ cho tôi. Tôi sẽ ở phòng có chuyện gì gấp hãy thông báo tôi nói rồi kéo tay cái thằng biến thái đi đến phòng hội học sinh. Có chuyện gì vậy, phải nói riêng sao? Hàn Lâm hỏi hắn ta nói cứ như tôi muốn nói với hắn ta lắm không bằng. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu đó tôi nói dịu dàng. Thay đổi từ người đang đầy sát khí sang thành một cô gái dịu dàng. Cô, bị vấn đề à? Hàn Lâm thấy tôi thay đổi vẻ mặt liền có hơi rùng mình mà run nhẹ. Vấn đề gì, tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút thôi mà tôi dịu dàng nói tiến gần đến chỗ cậu ta tôi cứ tiến một bước cậu ta lại lùi một bước cho. Đến khi cậu ta hết đường lui tôi càng tiến gần, cậu ta không còn đường lui nên hơi sợ tôi cầm lấy hai tay cậu ta. Cô bị vấn đề à? Hàn Lâm đau đớn nói còn tôi tê khi được xem một màn kịch hay lúc tôi nắm tay cậu ta. Tôi đã lấy chân đá vào chỗ ấy của cậu ta. Chấm, xin lỗi, tổ ôi, y bị, y, lỡ chân tôi bắt đầu tỏ vẻ hối lỗi nói. Nhưng thư xê chất tôi đang nhịn cười khiến mặt tôi biến dạng. Cô là con gái ca vậy cậu ta bực mình ôm chỗ đó mà kêu đau còn tôi ngồi trên ghế sofa cười sặc sùa. Đến nỗi suýt sặc vì cười. Tôi là con gái, mà cậu là con trai mà yêu vậy đây mới là sự bắt đầu của hình phạt vậy mà nhìn cậu đã đau đớn lắm rồi tôi nói khích đều cậu ta. Cô thử bị như vậy xem. Đau lắm đều Hàn Lâm hét ầm lên. Vậy sao? Tôi xin lỗi tôi chỉ định đá chân cậu bắt cậu quỳ xuống xin lỗi tôi nhưng ai dè tôi lại lỡ chân đá vào chỗ đấy của cậu tôi biện minh nói. Cô nói đơn giản lắm ha, biết đau thế nào không? Cô thử làm con trai mà bị thế này xem sao Hàn Lâm đa đớn nói. Xin lỗi nhà em, chị đây muốn làm con trai mãi không được mà em nói vậy có khác gì chị đây độc ác lắm không? Hừ cô đúng là không phải con gái mất Hàn Lâm sau một hồi đau đớn mãi mới đứng dậy được. Cậu ta ngồi đối diện với tôi xin lỗi tôi mỉm cười nhìn cậu ta nhưng tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi với cậu ta. Bị đá vào chỗ ấy chắc cũng đau lắm nhưng tôi thấy nó con quá nhẹ so với mọi việc xảy ra trước khi vào học. Chép hơi ngắn xin thông cảm, cách chương.